Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng tôi rất ăn ý. Đừng nói một chút, coi như ngàn điểm, vạn điểm cũng vô cùng ăn ý. Chỉ cần tôi nhấc cái mông lên, anh ta biết tôi muốn thải. Hôm đó, anh ta bị kẹp cửa, hoàn toàn không chú ý tôi ở bên cạnh kêu meo meo. Tự quyết định mua ngôi nhà cũ nát, lại nói với người khác là tôi chọn à? Xít, đại gia tôi mắt nhìn kém vậy ư? Người làm phá hư danh dự của tôi, làm tôi cực kỳ khó chịu buồn bực. Nhưng phía sau ngôi nhà này là cách vách thỉnh thoảng cung cấp món cá rán vàng óng thơm nức. Tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Ở nơi này tuy nhà cửa cũ nát không tệ. Có cá trên bàn lại không thấy. 7 giờ tối trong bếp nhà họ Đường nhìn chằm chằm chỗ đang lý phải có con cá vàng rán vàng ươm. Hôm nay chỉ còn cái đĩa không trên bàn ăn. Đường Dĩ Kỳ nổi gân xanh trên trán, cô gào to tức giận vì mấy ngày đều vậy. Đáng ghét, nhất định là con mèo mập bên nhà hàng xóm. Nhất định là nó. Ôi trời ơi, vừa xoay người không để ý, không nhanh như vậy đã bị tha đi rồi. Nghe tiếng gào, bà Đường thật nhanh từ phòng khách chạy vào bếp. Mắt thấy bảo vật đã bị trộm, giờ chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tay chân con mèo đó rất linh hoạt, thích hợp làm ăn trộm đấy. Đi theo sau, Đường Tuấn Trung trộm một miếng sườn xào chua ngọt cho vào mồm. Nhưng vừa ăn không quên khen con mèo kia một chút. Không được, vô bản kêu to, Đường Dĩ Kỳ oán hận. Hiện tại cái gì cũng tăng giá, chỉ có tiền lương là không tăng. Mua nhánh hành cũng phải tính toán chi ly. Con mèo mập kia còn luôn chạy tới ăn trộm cá của nhà chúng ta, thực sự đáng giận. Dứt lời đùng đùng tức giận tía ra cửa. Dĩ Kỳ có đi đâu? Nhìn chằm chằm bóng lưng đang đi, bà Đường sững sờ gọi. Con đi sang nhà hàng xóm tìm chủ nhân con mèo kia nói chuyện, bảo anh ta dạy dỗ lại vật nuôi gia đình mình. Hé to nhưng người không thấy đâu nữa. Dĩ Kỳ quay lại, nếu vì chuyện nhỏ này làm hỏng tình cảm hàng xóm láng giềng thì không tốt. Bà Đường muốn hòa thuận với hàng xóm lập tức cả kinh, vội vàng đuổi theo ngăn lại. Trời ơi, mẹ kệ chị ấy, để chị ấy đi sang nhà hàng xóm nói chuyện. Nếu không chúng ta muốn đề phòng con mèo cướp bóc cũng rất mệt đấy. Cười ha ha xong, Đường Tuấn Trung học theo con mèo cướp bóc, bàn tay hướng tới đĩa sườn xào chua ngọt. Âm thanh thanh thúy dễ nghe của da thịt bị đánh vang lên, không chút lưu tình đập lên tay đang bốc trộm đồ ăn. Bà Đường cười mắng, nhà chúng ta phải phòng kẻ trộm là con đầu tiên, đói bụng đi lấy cơm mà ăn. Lớn như vậy rồi, tay bốc tay ăn vụng, so với mèo con thì không bằng đâu. Tiếng kêu thảm thiết vì đau, Đường Tuấn Trung nhe răng trợn mắt xoa tay, tràn đầy tức giận. Cái ăn vụng gì chứ, vì sao lấy con so sánh với con mèo mập, thực quá đáng, dù sao con cũng là con của mẹ. Không ngờ trong lòng mẹ, anh không bằng một con mèo mập thực đáng buồn. Bị ốm à? Hơi nghiêng đầu liếc nhìn vật hình tròn tuyết trắng cuộn tròn trên sofa, Tề Thiệu Khải thầm nghĩ, không tự chủ đưa mắt nhìn bát thức ăn của mèo còn lấp đầy. Sao lại thế nhỉ? Đã liên tục mấy ngày, chén thức ăn của mèo gần như không giảm bớt. Bởi dư ăn bình thường của nó không thể nào lại thế này được. Nhưng nếu là bị bệnh thì xem ra rốt cuộc tinh thần tốt, hơn nữa không gầy, thậm chí có cảm giác mập hơn trước một chút. Rốt cuộc thì... Mày đã ăn những thứ gì? Khẽ nhíu mày, rốt cuộc anh không nhịn được hỏi ra điều nghi ngờ trong lòng. Người làm à, là cá thơm phức béo ngày đấy. Tiếng mèo mèo vang lên, lấy móng vuốt, độc nhãn chưa thỏa mãn. Có phải mày bị ốm không? Bà tay trắng nõn xoa bóp bụng mềm mại, coi nó như là người, vẻ mặt Tề Thiệu Khải nghiêm túc hỏi thăm. Mèo mèo mèo vang lên, ta thân thể cường tráng thế này giống người bị bệnh à? Chớ có nguyền rủa lung tung như vậy. Chẳng nhẽ không phải? Nghe như mèo mèo lời phủ định, Tề Thiệu Khải nhíu chặt mày, đúng lúc âm thầm lo lắng không biết là nơi nào có vấn đề. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Ai tới tìm anh nhỉ? Chẳng nhẽ Ôn Thiệu Hằng, cái tên nói nhiều đó à? Ngờ người, Tề Thiệu Khải cùng Độc Nhãn liếc mắt nhìn nhau, theo bản năng nhìn đồng hồ đeo tay. 7 giờ tối. Thời gian này công việc của anh ta còn chưa xong, chắc chắn chưa rời công ty. Ở Đài Loan chỉ Ôn Thiệu Hằng sẽ không người nào tìm anh. Như vậy người bên ngoài nhấn chuông cửa là ai nhỉ? Người làm ơi, không đi mở cửa đi ư? Tiếng meo meo lại vang lên. Có thể là nhân viên chào hàng. Không ra nữa. Nhìn thấy trong đôi mắt xanh lục muốn hỏi, Tề Thiệu Khải ôm Độc Nhãn chui bên trong sofa tự lẩm bẩm, hoàn toàn không có ý định ra ngoài xem. Nên thực sự tiếc chính là người bên ngoài cũng rất cố chấp. Từng tiếng chuông cửa giống như đòi mạng không ngừng vang lên, không có ý định bỏ đi. Gần như cố ý, so tính nhẫn nại, nghe tiếng chuông cửa như là đòi mạng thúc giục. Nhưng người đàn ông đang ngồi trên sofa, có những tiếng gió thổi qua không để ý, chỉ chăm chú vớt ve con mèo trong lòng. Cho đến khi tiếng chuông cửa phải vang lên chừng 21 tiếng, hơn nữa còn có dấu hiệu tiếp tục. Khi cái lỗ tai nhạy cảm của Độc Nhãn rốt cuộc chịu không nổi. Người làm ơi, ta ra lệnh anh, đi ra ngoài, đánh cho cái người tạo ra âm thanh kia một trận đi chứ. Tiếng mèo vang lên, dãy dụa thân thể mình. Độc Nhãn táo bạo uốn éo trong lồng ngực người làm, chạy đầy khó chịu, mèo mèo hung ác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net